Chương 28, tiểu tử này là cái quái vật. Yêu thích hòa bình kỳ do dưới lời nói để cương quốc cổng, Phật Sẻn Gỗ Củ cùng với phụ cận một chút trung tướng thiếu tướng nhóm, sắc mặt tất cả đều vì đó cứng đờ, luôn cảm thấy câu nói này mang theo không hiểu trào phúng ý vị. Đứng tại kỳ do trước mặt gặp cu nở dê liệt một lần miệng, cầm quả đấm to lớn đi về phía trước một bước, trên nắm tay có màu đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ hiện hiện, đem toàn bộ nắm đấm nhuộm dần một mảnh đen kịt, tựa như một cái sắt thép rèn đúc thiết quyền. Tự tiện xông vào hải quân bản bộ ra hỏa, còn có thể nói ra loại này nói nhảm ngươi và dô dơ tên kia có điểm giống a, ha ha ha ha ha. Nương theo lấy cười to âm thanh, gặp hướng kỳ giọt vung ra nắm đấm. Một quyền này chưa hạ xuống, một cỗ dọa người khí thế cũng đã áp bách mà đến, quyền phong khuấy động phía dưới, dẫn tới toàn bộ chính diện đều là bụi bặm tung bay, tựa như một kích phía dưới, muốn đem toàn bộ cảng đều đánh bạo liệt nổ nát vụn bởi vì biết rõ kỳ giọt đã đánh bại Sẻn Gỗ Củ. Từ Sẻn Gỗ Củ nơi đó cũng biết kỳ giọt cường đại, cho nên gặp một quyền này cũng không có bất luận cái gì coi thường cùng khinh thường, mà là thật sự lấy ra toàn lực ông làm cho người gần như ngạt thở cảm giác áp. Bách khuấy động hạ xuống, có thế nhìn thấy kỳ giò sau lưng kia màu trắng áo choàng, thoáng cái liền bị cuồng phong cuốn lên, cả người tựa như sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều muốn ở trong cơn bão táp lật úp. Không riêng gì chính diện kỳ giò, liền ngay cả mặt bên những cái kia trung tướng cùng các thiếu tướng, cu nở dê cơ hồ đều tại cùng một thời gian cảm giác được ngạt thở, không khí dường như thoáng cái nặng nề vô số lần. Gặp trung tướng nhìn về hướng gặp trong ánh mắt, đều mang phấn chấn chi sắc. Cũng kém không nhiều chính là tại lúc này, đứng tại gạp phía trước kỳ giọt cu nở dê xuất thủ, hắn cũng là tay phải nắm thành quả đấm, màu đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ chạy xuôi phụ thuộc, ngưng tụ thành một cái màu đen nhánh nắm đấm, áo choàng đong đưa bên trong, đón gạp vung đi lên. Hai con lớn nhỏ kém xa nắm đấm, cứ như vậy va chạm đến cùng một chỗ. Vành trong một chớp mắt, thiên địa thất sắc kỳ giọt kia so sánh gạp, nhìn như tinh tế nhỏ yếu. Tựa hồ thoáng cái liền có thể bị đánh tan đánh gãy nắm đấm cùng cánh tay, tựa như lúc bằng sắt đồng dạng, vững vàng cùng gặp nắm đấm mâu thuẫn ở chung một chỗ. Hai người nắm đấm ở giữa, màu đen nhánh lôi đỉnh khuấy động mà ra, trong chốc lát bao phủ toàn bộ bầu trời, chỉ thấy cái kia không biết khi nào ở trên bầu trời hội tụ mây đen, thình lình từ trung ương chỗ, xuất hiện một đạo kéo dài đến cuối tầm mắt chỗ to lớn vết rách. Tựa như toàn bộ bầu trời vì đó phân liệt đây không phải đơn thuần lực lượng đối binh có thể xuất hiện hiệu quả. Đây là hạ ủ sổ cụ xung đột muốn tạo thành bầu trời xe rách, không chỉ nếu là bá khí cùng lực lượng sừng sững tại biến ca đỉnh điểm, đồng thời còn phải là đều có hạ ủ sổ cụ hạ kỳ hai người, toàn lực ứng phó đối hám quả nhiên đối với gặp có hạ ủ sổ cụ hạ kỳ một điểm này, ký do dự cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên tại trong trí nhớ của hắn gặp chưa hề hiện ra qua hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, nhưng phía hạ ủ sổ cụ hạ kỳ nguyên tử ở trong huyết mạch, nguyên tử ở phụ thân của hắn nhà cách mạng Long, như vậy nhà cách mạng Long hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, cu nở dê đồng dạng nguyên tử ở trong huyết mạch, nguyên tử ở phụ thân gặp một cái duy nhất cùng những người khác hoàn toàn khác biệt hải quân, một cái duy nhất đặc lập độc hành, đối bất luận cái gì cấp trên đều khinh thường một chú ý, đối thiên long nhân trực tiếp xưng là rác. Rười. Đối nguyên soái cương cốt cổng cũng là nhất quán làm theo ý mình, chưa từng nghe theo mệnh lệnh cùng chỉ huy người muốn nói gặp không có đủ hạ ủ sổ cụ, đó mới là một kiện chuyện kỳ quái. Âm ấm hạ ủ sổ cụ xung đột, không đơn giản để trên bầu trời mây đen vì đó nứt ra, càng là lấy kỳ do cùng gặp năm đấm va chạm địa phương làm trung tâm, có màu đen nhánh từng đạo vết rách xuất hiện. Đó cũng không phải không gian vỡ vụn, mà là hạ ủ sổ cụ hạ kỳ xung đột, tạo thành màu đen nhánh thiểm điện. Tráng kiện như đại thụ che trời bộ rễ, sen lẫn lan tràn tại toàn bộ hải quân bản bộ quảng trường. Gặp cương cốt cổng có chút nổi nóng hét lớn. Mỗi lần hành động, gặp cơ hồ đều biết đem ngồi quân hạm làm hỏng, đối hành động địa điểm cũng sẽ tạo thành to lớn phá hư, đây đều là gặp không biến mất lực lượng, tùy ý làm loạn kết quả. Hạ ủ sổ cụ xung đột tạo thành kinh khủng phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, những cái kia bản bộ thiếu tướng cùng trung tướng nhóm. Còn có thể miễn cưỡng bảo trì ý thức, cái khác giáo quan úy quan môn, thì có cực lớn một số người đều thoáng cái ngất đi, thành phiến ngã xuống. Kinh khủng dư ba, khiến cho Sẻn Gỗ Củ cùng với cương cốt cổng, đều không thể không từ hai bên giang hai tay ra, thả ra bật sổ sổ củ hạ kỳ, chống cự kia đả kích cường liệt. Toàn bộ hải quân bản bộ, một cái duy nhất không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại là khoảng cách kỳ do cùng gặp gần nhất, đứng tại kỳ giò dịch sau lưng Robin. Kia hạ ủ sổ củ xung đột tạo thành kinh khủng dư ba, trùng kích tại lục xích dương trận mặt ngoài, thậm chí đều không có để kia xích hồng sắc màn sáng xuất hiện bao nhiêu rung động, dường như trong ngoài đã bị hoàn toàn ngăn cách thành hai thế giới. Đứng tại lục xích dương trận bên trong Robin, QNZ không có chút nào chịu đến hạ ủ sổ củ hạ kỳ cùng với dư ba ảnh hưởng, nàng liền như vậy có chút chấn động nhìn qua kỳ giò dịch cùng gặp quyết đấu hình ảnh. Một kích này thanh thế, so kỳ giò dịch phía trước cùng sẻn gỗ củ đối bính còn muốn lớn hơn hạ ủ sổ củ gặp cũng ở nhìn chằm chằm kỳ giò dịch. Hắn hơi hơi nhếch miệng, lộ ra miệng đầy hàm răng trắng loãng, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu như nói kỳ giò dịch dạng người này không có đủ hạ ủ sổ củ, vậy hắn mới có thể kỳ quái. Hai người dưới chân đại địa bắt đầu từng tấc vỡ tan, cuối cùng nứt ra một đạo kéo dài vài trăm mét khe rãnh. Cái này cũng cuối cùng để cho hai người mâu thuẫn nắm đấm tách ra. Cùng sẻn gỗ củ nói đồng dạng, đích xác là ẩn chứa quái vật giống như lực lượng nắm đấm A gặp lắc một lần tay phải, phần tay bật sổ sổ củ hạ kỳ tản đi. Kỳ do bình tĩnh nhìn gặp, hắn không có nói chuyện, đồng nhiên tiến lên một bước, cả người bá một lần, đi thẳng tới gặp trước mặt, huy quyền đánh tới. Gặp ánh mắt lóe lên, trên hai tay lập tức phụ thuộc đen nhánh bật sổ sổ củ hạ kỳ, cũng là đón kỳ do nắm đấm đánh tới. Hai người nắm đấm không ngừng trên không trung va chạm. Oanh oanh oanh có thể nhìn thấy quyền ảnh trong đó không ngừng lấp lóe, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra nổ thật to âm thanh, toàn bộ hải quân bản bộ dường như đều tại không ngừng rung động. Thế giới này mạnh nhất hạ ủ sổ cụ thuộc về tương lai tóc đo sạc, mạnh nhất kẻ bùn sổ cụ thuộc về hoàn tỷ hệ sở dô dơ, mạnh nhất thể phách thuộc về bách thú cái đồ, sức tấn công mạnh nhất thuộc về dâu trắng, mạnh nhất bật sổ sổ cụ thì thuộc về gạp. Cơ hồ không có gì thiếu hụt công phòng nhất thể, mỗi một quyền đều có ngang nhau lực lượng, nhưng mỗi một quyền cũng đều cực kỳ nặng nề. Hơn nữa mạnh nhất bật sổ sổ củ hạ kỳ gia trì, gặp lực phòng ngự cũng không kém hơn sẻn gỗ củ người thật sự mạnh hơn sẻn gỗ củ A kỳ do cùng gặp không ngừng huy quyền đối bính bên trong, mở miệng đánh giá một câu. Gặp này một tiếng, nhưng cũng không nói lời nào, hắn giờ phút này đã không còn phía trước thong dong, mà là cảm nhận được áp lực nặng nề. Trong con ngươi càng là hiện lên một chút chấn kinh chi sắc. Phía trước kỳ do đánh bại sẻn gỗ cụ, hắn cũng từ sẻn gỗ cụ nơi đó nghe nói kỳ do sức chiến đấu, nhưng nghe nói cùng tự thân cảm thụ là hoàn toàn khác biệt sự tình. Hắn có thể cảm giác được kỳ do lực lượng dường như liên miên không ngừng, mỗi một quyển chỗ thả ra bật sổ sổ cụ, cơ hồ cũng là lớn biên độ bộc phát kỳ do bật sổ sổ cụ hạ kỳ đang ngưng tụ trình độ cùng độ cứng bên trên không bằng hắn. Nhưng mỗi một lần bộc phát lượng lại đều so với hắn càng nhiều theo lý mà nói lớn như vậy lượng tiêu hao. Bật sổ sổ củ hạ kỳ công kích không có khả năng duy trì quá lâu, nếu như là hắn như vậy quá lượng tiêu hao bá khí lời nói, thể lực sẽ tiêu hao rất nhanh, nhưng kỳ do vậy không tính cường tráng thân thể, lại không chút nào mềm nhũn chi sắc tiểu tử này là cái quái vật.